Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, thống khổ phía sau thu hoạch. Cái này lại ngứa vừa đau cảm giác, thật để người muốn chết dục tiên. Bạch Vũ chiết hận không thể cứ như vậy trực tiếp ngất đi được. Nhưng là hắn không thể, bởi vì một khi ngất đi, kia lực lượng thần bí không có áp chế, có trời mới biết sẽ phát sinh sự tình gì. Cho nên, hắn chỉ có thể khổ khổ nhẫn thụ lấy, thậm chí miệng bên trong đều muốn phát ra từng tiếng rên rỉ trầm thấp. Bất quá, dù là lại như thế nào thống khổ, Bạch Vũ chiết tinh thần y nguyên chuyên chú, không chỉ có một mực áp chế lực lượng kia, không để cho tiếp tục phá hư, hơn nữa còn thời khắc chú ý chính mình xương cốt trọng tổ quá trình, muốn từ đó thể ngộ chút gì ra tựa như. Bất quá, hắn bây giờ chỉ có thể ngộ ra kia vô biên thống khổ. Cái khác thật đúng là nhìn không ra cái gì áo dây. Duy nhất có thể cảm nhận được, trừ thống khổ bên ngoài, chính là lực lượng kia bên trong có một loại thần kỳ sinh mệnh chi lực, mới có thể để hắn đã hoàn toàn vỡ vụn xương cốt gây dựng lại. Trong lúc nhất thời căn bản tìm không thấy đầu mối gì, Bạch Vũ Chiết cũng chỉ có thể là lẳng lặng hưởng thụ lấy thống khổ này quá trình. Dòng dã một cái giờ trôi qua, Bạch Vũ Chiết cảm giác chính mình giống như là chịu một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Toàn thân đều là mồ hôi, mà lại mỗi một giọt mồ hôi bên trong đều mang nhàn nhạt màu đỏ. Hiển nhiên là thống khổ cực lớn, tăng thêm cơ thể bên trong chấn động, để hắn ngay cả huyết dịch đều thuận mồ hôi chảy ra một bộ phận. Hắn xương cốt rốt cục gây dựng lại hoàn tất, mặc dù huyết nhục cùng gân mạch cũng còn chưa khôi phục, nhưng là Bạch Vũ Chiết có thể cảm nhận được, mới tạo thành xương cốt, người sở hữu sức mạnh cực lớn, sau đó bắt đầu gây dựng lại huyết nhục. Huyết nhục trọng tổ tốc độ muốn so xương cốt nhanh không ít. Chỉ là chừng nửa canh giờ, Bạch Vũ Chiết y nguyên khổ khổ chịu đựng, thậm chí còn phải cam đoan chính mình ở vào thanh tỉnh trạng thái. Hắn bây giờ cũng coi là rõ ràng, kỳ thật cửu kiếp thánh thể đệ nhất kiếp, khó khăn nhất địa phương chính là thống khổ cực độ, chỉ cần trí lực đủ kiên cường, chuẩn bị đủ đầy đủ, vượt qua cái này đệ nhất kiếp, cái khác trên cơ bản cũng không có cái gì độ khó. Bất quá, Bạch Vũ Chiết đoán chừng, sử thượng những cái kia cửu kiếp thánh thể, độ kiếp sau khi thành công, hẳn là mỗi người thu hoạch phải chỗ tốt đều không giống. Có lẽ có một số, chỉ là xương cốt gây dựng lại, cũng có chút ngay tiếp theo gân mạch cùng huyết nhục cũng gây dựng lại. Nhưng là hắn cảm thấy, ngay cả làn da đều trọng tổ người, hẳn là ít càng thêm ít. Lúc đầu, cửu kiếp thánh thể số lượng liền vô cùng thưa thớt. Bạch Vũ Chiết giờ phút này ngay tại trầm tư suy nghĩ. Hắn là muốn đem làn da đều cho gây dựng lại một lần. Loại cơ hội này cũng chỉ có một lần. Nói cái gì hắn cũng sẽ không bỏ qua. Lại qua hơn phân nửa giờ, Bạch Vũ Chiết gân mạch cũng rốt cục khôi phục lại. Lần nữa khôi phục gân mạch, huyết nhục, còn có xương cốt, sau ban đầu quả thực chính là không thể so sánh nổi. Gân mạch nhận tính và rộng lớn độ, quả thực để hắn kinh ngạc đến ngây người. Bất quá, hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm. Trong đó ở hết thảy đều đã gây dựng lại hoàn tất phía sau. Không ngoài sở liệu, kia lực lượng thần bí liền bắt đầu chậm rãi muốn biến mất. Giống như là ẩn tàng hắn thân thể cái nào đó bộ vị. Bạch Vũ Chiết không dám thất lễ, lần nữa khống chế ngưng nguyên đan hình thành lực lượng cường đại mãnh liệt mà lên. Ý đồ đi chặn lại kia chậm rãi biến mất thần kỳ lực lượng. Đã vừa rồi có thể áp chế, như vậy hẳn là cũng có thể cản lại. Đây chính là Bạch Vũ Chiết có thể nghĩ tới biện pháp. Có hiệu quả hay không chỉ có thử qua mới biết được. Bạch Vũ Chiết suy đoán là chính xác, hắn xác thực đem cái này sẽ phải tiêu tán lực lượng cho cản lại, bức bách bọn hắn hướng làn ra ngoại tầng mà đi. Đã một lần nữa tổ hợp qua xương cốt, huyết nhục, gân mạch, đều không có lại gặp nhận phá hư. Bất quá, sức cản này thực tế là quá lớn. Mỗi hướng mặt ngoài bước ra một ly, đều vô cùng tốn sức. Bất quá, Bạch Vũ Triết y nguyên nỗ lực, sử xuất bú sữa thoải mái cũng thề không bỏ qua. Quá trình này là dài dằng dặc, dòng dã đi qua 2 giờ. Bạch Vũ Triết mới đem bức bách đến tới gần làn da vị trí. Nửa đường hắn nhiều lần đều đã cảm giác bất lực vì kế. Lại không có đan dược bổ sung. Kết quả quả thực là cho chống nổi đến. Cái này cũng nhờ có Long Phá Cửu Thiên Quyết, bộ này thiên cấp công pháp. Khôi phục tốc độ xác thực siêu phàm. Mỗi khôi phục một điểm nguyên lực đều liều mạng chen lên đi. Lúc này mới đạt tới điểm cuối cùng. Đến cái này phía sau, kia thần kỳ lực lượng liền sẽ không tự động trở về. Tựa như là đổ máu con ruồi đồng dạng chủ động nghênh đón tiếp lấy. Đem Bạch Vũ Triết tay chân làn da làm hỏng sạch sẽ. Màn này là phi thường kinh khủng. Liếc nhìn qua phía dưới, tứ chi của hắn một mảnh máu thịt be bét. Mặt ngoài mơ hồ có từng đợt màu tím nhạt khí lưu mặt ngoài lưu động. Thoạt nhìn là khủng bố, nhưng trên thực tế thống khổ, có thể còn kém rất rất xa trước đó ở bên trong phá hư. Bị qua vừa rồi thống khổ Bạch Vũ Triết ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút. Trên thực tế, hắn lúc này toàn thân đều mềm nhũn, nghĩ nhấc một chút tay đơn giản như vậy động tác đều làm không được. Từ khi linh hồn thác sinh đến nay, hắn cho tới bây giờ không có mệt đến loại trình độ này qua. Cho dù là lần trước từ mấy vạn trong đại quân giết ra đến, vẫn luôn làm lấy cứu hỏa chuyện bình thường. Đến sau cùng bộc phát, hắn đều căn bản không có mệt mỏi thành dạng này. Làm tay chân tất cả làn da đều bị phá hư hoàn tất phía sau. Tiếp xuống cũng không có để Bạch Vũ Triết thất vọng. Làn da bắt đầu gây dựng lại, cảm nhận được một màn này, hắn cũng hoàn toàn yên tâm, tâm tình buông lỏng, trực tiếp đầu cong lên, ngủ mất, cái này ngủ một giấc kia là tương đương an tâm. Dòng dã 2 ngày 2 đêm, Bạch Vũ Triết mới mơ màng tỉnh lại, nửa đường 18 huyết vệ cùng Ngô Thương hai cha con đều đến xem qua hắn nhiều lần. Khi nhìn đến trên mặt đất những cái kia vết máu thời điểm, nếu không phải Bạch Vũ Triết hô hấp trầm ổn hữu lực, bọn hắn đều coi là Bạch Vũ Triết xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cái này cũng thực tế để bọn hắn không nghĩ ra, đặc biệt là Ngô Thương hai cha con, đột phá cái linh khiếu cảnh, thế mà có thể chỉnh thành dạng này, đây rốt cuộc xem như chuyện gì xảy ra. Tăng thêm bọn hắn nhìn thấy trên mặt đất cái kia chứa nhị phẩm ngưng nguyên đan bình ngọc, đem bọn hắn dọa đến sửng sốt một chút. Bọn hắn thế nhưng là biết đến Bạch Vũ Triết dự định bế quan đột phá thời điểm mang hơn 10 khỏa nhị phẩm ngưng nguyên đan, lúc này thế mà rỗng tuếch đột phá cái linh khiếu cảnh mà thôi, một hơi ăn hết mười mấy khỏa nhị phẩm ngưng nguyên đan. Ngô Thương lúc ấy đột phá linh khiếu cảnh thời điểm, liền ăn một viên nhất phẩm ngưng nguyên đan, mà lại phẩm chất vô cùng bình thường. Hắn đều cảm thấy vẫn có dư lực. Bạch Vũ Triết hơi hoạt động một chút gân cốt, lập tức một trận lốp bốp, tiếng nổ vang từ cơ thể bên trong truyền đến. Cả người so thoát thai hoán cốt đều còn hơn. Kia xương cốt ma sát thanh âm tràn ngập lực lượng cảm giác. Bành, Bạch Vũ Triết đột nhiên một nắm nắm đấm, không khí giống như tại lòng bàn tay của hắn nổ tung ra. Loại lực lượng kia làm cho hắn mừng rỡ không thôi. Tại hơi dò xét một chút tay chân của mình phía sau, hắn cảm thấy mình kiếp trước tại đạt tới đại cảnh giới thứ 4. Quang phách cảnh thời điểm, liền lực lượng của thân thể, nhiều nhất đều chỉ có hiện tại tài nghệ này. Bất quá, nếu là vòng chiến đấu lực, vậy vẫn là có rất lớn chênh lệch. Dù sao, Võ giả sức chiến đấu tuyệt đại số đều là thể hiện tại nguyên lực bên trên. Đương nhiên, nhục thân cường đại đối với võ giả đến nói, đó cũng là không gì sánh kịp. Chỗ tốt nói đều nói không hết. Cuối cùng cỗ lực lượng kia, tựa hồ cuối cùng không có tiêu tán, trực tiếp liền dừng lại tại trong gia tầng rồi. Làm kiểm tra kết thúc về sau, Bạch Vũ Triết thế mà cảm nhận được đệ nhất kiếp xuất hiện phía sau cái chủng loại kia lực lượng. Giấu ở trong gia tầng, thử một cái phía sau, thế mà còn có thể khống chế. Cái này khiến Bạch Vũ Triết mừng rỡ không thôi. Lần này mệt nửa chết nửa sống cuối cùng có thu hoạch khổng lồ. Hắn có thể tưởng tượng ra được, lịch đại cửu kiếp thánh thể, tại độ kiếp thời điểm có thể thu được hắn loại này thành tựu người hẳn là không nhiều. Cao hứng xong sau, Bạch Vũ Triết đẩy cửa đi ra ngoài. Hắn còn không biết chính mình ngủ say bao lâu. Bạch tiểu huynh đệ, ngươi có thể rốt cục tỉnh. Ngươi cái này vừa đột phá thật là đủ dọa người. Không nghĩ tới vừa ra khỏi cửa, hắn liền đụng phải tới thăm chính mình Ngô Thương hai cha con. Ngô Thương nhìn thấy hắn tỉnh lại, lập tức vui vẻ đi lên chào hỏi. Bạch huynh, ngươi có biết hay không? Ngươi cái này vừa bế quan đột phá, không sai biệt lắm liền 3 ngày thời gian a, liền từ tâm môn cảnh đến linh khiếu cảnh mà thôi. Làm sao muốn thời gian dài như vậy a? Còn ăn nhiều như vậy nhị phẩm ngưng nguyên đan. Không đợi Bạch Vũ Triết mở miệng hỏi, Ngô Văn Huyên đem hắn muốn đáp án nói ra. Từ hắn bắt đầu bế quan, đến đột phá, sau đó đối kháng cửu kiếp thánh thể đệ nhất kiếp, liền dùng đã hơn nửa ngày thời gian. Cái này hơn nửa ngày hắn nhưng là tại cực độ trong thống khổ vượt qua. Sau đó rơi vào trạng thái ngủ say 2 ngày. Xác thực không sai biệt lắm muốn 3 ngày. Bạch Vũ Triết cũng là sửng sốt một chút. Không nghĩ tới chính mình thế mà ngủ lâu như vậy. Ha ha, ta đột phá có chút ít ngoài ý muốn, cho nên liền dùng thời gian lâu như vậy. Đúng, ta những huynh đệ kia thế nào rồi? Bạch Vũ Triết không muốn tại cái đề tài này nhiều trò chuyện. Lập tức liền chuyển hướng. Hỏi 18 huyết vệ, bọn hắn 18 cái, có thể quả thật là khó lường a. Bạch tiểu huynh đệ, ta có thể hay không hỏi một chút, ngươi đến cùng là thế nào bồi dưỡng bọn hắn? Vừa nhắc tới 18 huyết vệ, Ngô Thương liền cảm thán không thôi, một mặt tò mò hỏi, làm sao vậy, không có cho Ngô các chủ gây phiền toái gì a? Bạch Vũ Triết hơi sững sờ, mở miệng hỏi, không có, đương nhiên không có, chỉ là mấy ngày nay tiểu nữ đối 18 huyết vệ rất hiếu kỳ, cho nên tìm bọn hắn luận bàn mấy lần. Kết quả, Ngô Thương vội vàng giải thích nói, cha, đừng nói, đều ném người chết. Ngô Văn Huyên lập tức một bộ dáng bất mãn, miệng nhỏ có chút nhếch lên, cũng là không phải thật sự sinh khí. Tương đối sầu não thật sự là, nàng ngay từ đầu tìm luận bàn đối tượng là trong đó tu vi cao nhất là Minh Tâm môn cảnh đỉnh phong, kết quả hai người vừa mở đánh, còn không có mấy chiêu đi qua, thân là linh khiếu cảnh sơ kỳ Ngô Văn Huyên liền gọn gàng bại. Nàng chỉ cảm thấy kiếm quang lóe lên, giống như một đạo sợi tơ, sau đó là Minh Trường kiếm liền đã gác ở trên cổ của nàng. Nàng không phục a, tương đương không phục, sau đó lại đánh qua. Kết quả không cần nói cũng biết, lần này càng nhanh một số, liền 3 chiêu mà thôi. Tại biết mình thật không phải là đối thủ phía sau, Ngô Văn Huyên liền đổi một cái khiêu chiến đối tượng, tìm một cái khác cũng đạt tới tâm môn cảnh đỉnh phong. Kết quả thiết tháp một búa xuống dưới, nàng thiếu chút nữa cầm không được kiếm. Đến không phải thiết tháp mạnh hơn La Minh, mà là hắn phương thức chiến đấu cứ như vậy cuồng bạo. Lại phía sau, Ngô Văn Huyên liên tiếp thay người đánh 6-7 trận, kết quả liền không có thắng nổi. Cái này khiến vẫn cảm thấy mình là trời chi kiêu nữ nàng sao có thể vui vẻ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?